Chương 161, Geji hoặc thống khổ, giáo dục Geji hoặc. Cả dù hạ cũng không có cắt đứt Geji hoặc khóc lóc kể lể, mà là để hắn hảo hảo phát tiết một phen, nghĩ đến Geji hoặc đã kiềm nén rất lâu rồi, như vậy áp chế có thể không phải là chuyện tốt, cho nên cả dù hạ mới để cho Geji hoặc hảo hảo phát tiết một phen. Cả dù hạ cũng biết Geji hoặc sĩ diện hảo, cho nên mới không để cho bất luận kẻ nào theo tới. Cả dù hạ đang chờ đợi Geji hoặc phát tiết xong sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói, ta mặc dù biết ngươi một mực qua được thật không tốt, áp lực rất lớn, thế nhưng ta còn thực sự không nghĩ tới áp lực của ngươi đã vậy còn quá lớn. Đây là ta cái này anh không tốt. Bất quá Geji hoặc, chớ có trách ta lắm miệng, kỳ thực ta cho rằng bất luận là Gia Gia vẫn là thúc thúc thím, kỳ thực bọn họ đều là cực kỳ quan tâm ngươi. Cả dù hạ dừng lại một chút về sau, tiếp tục nói ra, mặc kệ như thế nào đi nữa rất tốt với ta, ta dù sao cũng là một ngoại nhân, ngươi mới là bọn họ thân sinh, cho nên ở giáo dục bên trên, bọn họ có thể dám đánh ngươi chửi, thế nhưng bọn họ cũng không biết làm như vậy, cũng không dám làm như thế. Tuy là ta lúc đầu cũng không hy vọng như vậy, thế nhưng đó mới là bởi vì bọn họ quan tâm biểu hiện của ngươi. Geji hoặc rất thông minh, nghe được cả dù hạ nói, rất nhanh thì biết cả dù hạ ý tứ. Cũng hơi chút thích hoài một điểm. Cả dù hạ nhìn Geji hoặc, nói ra, ngươi không chỉ là bởi vì 890 cái này đi cũng bởi vì as quan hệ đi. Cả dù hạ hai mắt như một thanh lợi kiếm đâm thẳng Geji hoặc tâm lý. Geji hoặc bị cả dù hạ như vậy nhìn chằm chằm cũng sẽ không cậy mạnh, vì vậy đàng hoàng bàn giao, không sai, ta đố kỵ as, vì sao hắn có thể đủ để cho ngươi quan tâm như vậy hắn, ngươi mới là ca ca của ta. Vì sao hắn chính là muốn tới giành với ta, hơn nữa rõ ràng thực lực của hắn yếu như vậy, thế nhưng vận khí chính là như vậy tốt, bổ kẹ mẩn quan đông ngự tam gia, thành đông ngự tam gia hắn dĩ nhiên tất cả đều thu phục. Mà ta ha hả Geji hoặc lúc này thống khổ lưu lại nước mắt. Không sai, Geji hoặc chính mình cực kỳ tin tưởng, tuy là hiện tại chính mình vẫn là mạnh hơn As, thế nhưng sau này thì sao As bổ kẹ mẩn tiềm lực thật là rất tốt. Đừng tưởng rằng ngự tam gia loại này tân nhân tiêu phối bổ kẹ mẩn cực kỳ rắc rưởi, kỳ thực ngược lại ngự tam gia bất kể là cái nào một chỉ có thể nói đều là đứng đầu lớn lên đều rất mạnh tồn tại, thần thú không tính là, ngoại trừ những chuẩn thần đó cùng một ít bổ kẹ mẩn bên ngoài, ngự tam gia tại chủng tộc tiềm lực bên trên có thể nói là thượng đẳng. Cũng khó trách Geji hoặc sẽ đấu kỵ à người này. Cũng bởi vì cái này, ngươi cũng biết hạ nạ cổ tỷ một người nuôi sống As không dễ dàng, hơn nữa As cái này thiếu thông minh, luôn gây phiền toái, để hạ nạ cổ tỷ lo lắng, cho nên ta vẫn luôn là có thể hỗ trợ liền tận lực trợ giúp một cái As. Còn bộ kẻ mẩn sự tình, ta đây cũng không còn triệt, ngươi lại không phải là không biết đến, As người này vận cất chó từ nhỏ đã cực kỳ tốt. Cả dù hạ hướng về phía Geji hoặc khuyên no y vẻo Geji hoặc lúc này cũng cười đứng lên. Geji hoặc hồi tưởng lại As khi còn bé quả thực giống như là cả dù hạ nói như vậy, vận cất chó đặc biệt mạnh mẽ. Suy nghĩ gì chúng số A chơi máy điện tử chúng liền giải thưởng lớn các loại vậy cũng là cơm thường, muốn không phải hạ nạ cổ luôn đem As bên trong cũng còn trở về, As ra cũng sẽ không gian khổ như vậy. Có thể nói As chính là con trai của nữ thần may mắn giống nhau, vận may luôn là kèm theo hắn. Điểm ấy ngay cả dù hạ cũng hết sức ghen tị. Bởi vì cả dù hạ biết As có thể như vậy trừ hắn ra là đương thời số mệnh con quan hệ, còn có hắn thiên phú may mắn con quan hệ. Cùng cả dù hạ thiên tuệ chi tâm không giống với, may mắn con mặc dù coi như càng thêm phiêu miểu, thế nhưng tác dụng cũng là cực đại. Cả dù hạ từ tùy thân trong túi xuất ra một bản bút ký, đưa tới cho Geji hoặc. Geji hoặc, ta cũng không còn cái gì tốt trợ giúp người, bản bút ký này bản ghi chép ta đối với một ít bộ kệ mẩn nghiên cứu tư liệu. Còn có một chút chiến thuật ở trên nghiên cứu, tin tưởng đối với ngươi sẽ phải có chút trợ giúp đi. Cả dù hạ nghiêm túc nói với Geji hoặc. Geji hoặc không có khách khí, kích động nhận. Geji hoặc biết bản bút ký này vốn có nhiều chân quý, đây chính là cả dù hạ những năm gần đây ghi lại, mặt trên vật ghi chép đối với Geji hoặc lao bảo hoàn toàn chính là một cái bảo tàng. Kỳ thực không chỉ là Geji hoặc, à bên kia, cả dù hạ cũng cho một bản, chỉ là lấy à tính cách mà nói. Sẽ nhìn tỷ lệ rất thấp, bất quá cái này không liên quan cả dù hạ chuyện. Kỳ thực ngươi có rảnh rỗi, có thể đa đa hỏi một chút ra ra, hắn lao nhân ra kinh nghiệm nhưng là rất quý giá. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là hướng về phía Geji hoặc khuyên đủ. Đáng tiếc là để Geji hoặc đi hỏi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì rất khó, Geji hoặc luôn không muốn, mà ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lại là cái loại này, người không hỏi hắn cũng sẽ không nói cái loại này, cho nên Geji hoặc từ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bên kia một dạng rất ít học được vật gì vậy. Được rồi, ta biết rồi, về sau ta sẽ chú ý Geji hoặc cuối cùng vẫn là có lệ thức trả lời cả dù hạ. Cả dù hạ cũng biết có chút sự tình chính mình không tốt quản, cũng sẽ không nói thêm nữa. Ăn xong rồi bữa trưa, cả dù hạ cùng Geji hoặc về tới trung tâm bộ kẹ mẩn, cầm lại thuộc về mình bộ kẹ mẩn, Geji hoặc chuẩn bị tiếp tục lữ hành, mà cả dù hạ đám người thì là giữ lại. Buổi tối, cả dù hạ cầm điện thoại di động lên gọi một cái mã số đi ra ngoài. Cả dù hạ, hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi đánh tới A cả dù hạ gọi cho đối tượng là Geji hoặc ba ba. Đã lâu không gặp, thúc thúc. Hôm nay ta gặp Geji hoặc. Vì vậy kế tiếp cả dù hạ đem Geji hoặc sự tình nói cho ổ kỳ đỏ hùi, hắn dù sao cũng là Geji hoặc ba ba, về phần hắn nghĩ thế nào giải quyết liền không phải cả dù hạ có thể quyết định. Người nói ta biết rồi. Ta sẽ tìm một thời gian và Geji hoặc hảo hảo nói một chút. Geji hoặc ba ba sau khi nghe trầm ngâm một chút tử, hướng về phía cả dù hạ nói rằng, tiếp lấy Geji hoặc ba ba hướng về phía cả dù hạ nói ra, đúng rồi cả dù hạ, ngươi bây giờ cùng sạp gì nạ cùng nhau lữ hành đi đúng á cả dù hạ hồi đáp. Vậy ngươi để cho nàng chuẩn bị một chút khiêu chiến tứ thiên vương đi quan đông địa khu tứ thiên vương khiêu chiến ta y qua một đoạn thời gian nữa liền muốn bắt đầu rồi. Ta bên này có thể đề cử một người đi tới. Lúc đầu ta là dự định đề cử ngươi, bất quá ta ba hắn đề cử sạp gì nạ. Cho nên cái kia Geji hoặc ba ba ngượng ngùng nói. Không có việc gì, hơn nữa một ngày ta thành tứ thiên vương sẽ không cũng may khiêu chiến các nơi liên minh. Như vậy vừa lúc, còn sạp gì nạ bên kia ta sẽ nói với nàng một cái. Cả dù hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ hôi nói rằng. Vậy cứ như vậy, để tranh thủ bắt đi cuối cùng Geji hoặc ba ba vẫn là dặn dò, nói xong cũng cút. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết